Chương 3. Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Thảo Ninh đến tòa soạn nộp đơn xin nghỉ. Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã cho cô một cơ hội khi cô vẫn đang loay hoay tìm một công việc. Nhưng tuổi trẻ là thời điểm người ta muốn bản thân được thử thách, vậy nên cô quyết định thay đổi công việc. Thảo Ninh mời Linh Phi một bữa ăn lớn khi trở thành nhân viên chính thức của GND. Linh Phi đưa tay khoác vai Thảo Ninh. Cuối cùng cậu cũng đã đưa chân vào GND. Cậu khiến mình ngộ ra rằng nếu chúng ta mãnh liệt tin vào điều gì đó thì rồi nó sẽ trở thành hiện thực. Trên sân thượng lộng gió, cả hai ngồi tựa vào nhau để gió thổi qua mái tóc. Họ lặng nhìn ra xa, tự cảm thấy mình bé nhỏ giữa những ánh đèn phù hoa của thành phố về đêm. Những ngày đầu ở GND, Nancy đã hướng dẫn Thảo Ninh cặn kẽ những điều cần thiết về công việc cụ thể của cô. Theo đó, thời gian làm việc của cô sẽ không còn ổn định như trước, nó phụ thuộc vào sự sắp xếp của công ty và lịch hoạt động của Winter. Mọi chuyện đã gần như khá thuận lợi, nhưng cửa ải quan trọng nhất là Winter thì cô vẫn chưa vượt qua. Nancy khuyên cô nên dùng biện pháp ôn hòa vì nói chuyện lì lẽ với anh ta sẽ không có tác dụng. Biết được anh ta ở phòng thu của nhạc sĩ Minh Khoa, Thảo Ninh đã chủ động tìm đến giảng hòa. Cô mua cho anh ta một chai coca mát lạnh vì lần trước thấy anh ta đã lấy nó sau khi cô chọn. Quý chào Minh Khoa đang thu âm, cô đặt lên bàn cho anh một cốc cà phê, tự giới thiệu cô là quản lý mới của Winter và xin phép được đợi Winter. Ca khúc mà Winter đang thu âm là Giá như chưa từng buông tay, bài hát nhạc phim cho bộ phim mới của Nam Phong. Minh Khoa đưa cho cô một tai nghe, ra hiệu nghe thử. Được nghe trực tiếp giọng hát của Winter mới thấy nó rất giàu cảm xúc. Trước đây Thảo Ninh hiếm khi nghe nhạc của Winter nên không hề biết anh ta có giọng hát nội lực và lay động lòng người nghe với những bản ballad như vậy. Để ý thấy Thảo Ninh, Winter ngừng hát bước ra ngoài. Cô tìm tôi có việc gì? Thảo Ninh vờ tỏ ra chân thành. Chỉ là mua cho anh chai nước, muốn xin lỗi anh chuyện lần trước. Nhưng tôi ghét coca rồi, không bao giờ uống nó nữa đâu. Mau đi mua cho tôi thứ khác. Trà đào pha vừa ấm, không được lạnh vì tôi đang thu âm, lại càng không được quá nóng, tôi không uống được. Phải có hương thơm nhẹ và các lát đào phải được cắt đẹp mát. Thảo Ninh gật đầu, nở một nụ cười tỏ ý đã hiểu và lao nhanh ra ngoài. Rõ ràng những yêu cầu quá tỉ mỉ của anh ta có chút biến thái, nhưng cô chỉ có thể nghe theo. Khi quay trở lại phòng thu thì Winter đã rời đi, chỉ còn Minh Khoa, anh ấy ái ngại nhìn Thảo Ninh. Xin lỗi cô, cậu ấy vừa đi rồi. Thảo Ninh thở dài, bước ra khỏi phòng thu. Cô tự hỏi kẻ ấu trĩ kia đến khi nào mới nguôi giận và thôi chơi xỏ cô. Cô lững thững đi bên ngoài hành lang, trong lòng ấm ức. Nếu không phải vì Nam Phong thì cô đã không chịu nhún nhường với tên Winter kiêu ngạo đó. Gặp lại rồi nhỉ? Ai đó hất vai cô, ngước lên cô nhận ra đó là Tuấn Kiệt. Gặp anh ta lúc này cô mừng muốn khóc vì đang áp lực lại gặp được bạn cũ. Chúc mừng cô đã trở thành quản lý cho Winter. Nghe câu này của Tuấn Kiệt, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Căn bản Winter có coi cô là quản lý đâu, vẫn đang tìm cách trêu người cô. Anh giúp tôi chuyện này được không? Tuấn Quyết khoanh tay nhìn Thảo Ninh đầy khó hiểu. Nghe xong chuyện Thảo Ninh kể, anh ta bật cười. Vậy chỉ còn cách chơi chiêu thôi, để tôi chỉ cô. Tuấn Quyết ghé tai nói nhỏ cho Thảo Ninh nghe việc nên làm. Từ sớm, Thảo Ninh đã đến công ty, đợi ở một góc, quan sát cho đến khi Winter vào thang máy. Anh ta luôn có thói quen đi thang máy một mình, cô vội vàng chạy đến. Đợi tôi với! Winter bên trong vừa thấy cô đã ấn mạnh nút đóng lại, rất may cô đã chen được vào. Ra ngoài mau! Kể từ giờ trở đi, anh hãy làm quen với sự xuất hiện của tôi, đây là trách nhiệm của tôi mà, đừng làm khó tôi nữa. Giọng điệu Thảo Ninh hết sức nhỏ nhẹ. Cô đừng có ép tôi phải cư xử tệ với phụ nữ. Winter nắm chặt hai vai Thảo Ninh đẩy ra ngoài, cô lì lợm chắn ngang cửa. Vậy chơi một trò chơi công bằng đi, nếu tôi thắng thì anh phải chấp nhận tôi. Winter cười khẩy. Cô âm mưu gì vậy chứ? Nếu tôi đến nơi trước thang máy của anh thì tôi thắng. Nghe Thảo Ninh nói, Winter cảm thấy như chuyện vô lý nhất trên đời. Cô biết tôi đang đi lên tầng bao nhiêu không? Là tầng 20 đó. Cô sẽ thắng tôi sao? Được, vậy tôi chơi với cô. Nếu thất bại thì mau nộp đơn nghỉ việc đi. Winter đưa tay ấn nút đóng cửa. Như có kẻ phá ngang, thang máy tầng nào cũng tự động mở nhưng không thấy ai bước vào cả. Nhưng dù thế nào, dĩ nhiên Winter vẫn là người đến trước. Anh thong thả bước ra ngoài đợi Thảo Ninh, trông chờ vẻ mặt thất bại của cô. Mãi một lúc sau, Thảo Ninh mới lên tới. Cô cố vịn thành chắn cầu thang bộ, vừa đi vừa thở, Winter đến gần cô. Mệt lắm đúng không? Tội nghiệp quá. Thảo Ninh không nói được lời nào, vừa ngước nhìn Winter, đã ngã nhoài. Theo quán tính anh ta đưa tay đỡ cô, cả người cô đẫm mồ hôi và không có tí sức lực nào cả. Winter có chút hoảng sợ, anh nghĩ nếu hai tảng đá chọi vào nhau, chỉ có sức mẻ chứ không giải quyết được việc gì. Anh cố chấp, Thảo Ninh càng cứng đầu, rốt cuộc cô ta là người ngoan cố đến mức nào chứ? Công việc trở thành quản lý của anh ta quan trọng đến vậy sao? Anh lay nhẹ Thảo Ninh. Tỉnh lại đi, đừng có bị làm sao đó. Nước, nước, cho tôi ít nước. Thảo Ninh thều thào. Winter thở phào, anh để cô ngồi dựa vào tường, lấy nước cho cô uống và đợi cho đến khi cô trở lại bình thường. Tôi thua cuộc rồi đúng không? Dù rất mệt nhưng vấn đề Thảo Ninh quan tâm vẫn là chuyện này. Winter nhìn Thảo Ninh ngao ngán. Đến lúc này cô vẫn nghĩ chuyện đó thôi sao? Tôi sợ cô rồi đấy, tôi chấp nhận cô được chưa? Winter không muốn phân thiệt hơn gì với Thảo Ninh nữa. Trên môi Thảo Ninh thoáng một nụ cười, Tuấn Kiệt quả là cao thủ, lần này anh ta đã giúp cô rồi. VTC Now.